Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Thánh Ma Đạo đáng sợ. Ô, Mỹ phụ nhân cũng kinh ngạc, Đức Tư Lê trên mặt có một vệt nụ cười. Hắn lúc trước nhìn thấy Lâm Lôi trên bờ vai, Bối Bối, không phải là không trong lòng giật mình. Khi thấy Bối Bối lần đầu tiên, Đức Tư Lê liền quyết định nhất định phải cùng Lâm Lôi giữ gìn mối quan hệ. Dù cho bỏ qua lại lớn cũng được. Đức Tư Lê trong lòng một mực không thể tin được. Bối Bối vậy mà lại nhận thức làm chủ. Có thể Đức Tư Lê minh bạch. Tất nhiên Lâm Lôi là Bối Bối chủ nhân. Cùng Lâm Lôi giữ gìn mối quan hệ kia là sự tình tại phải làm. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì ma thú. Mỹ phụ nhân gặp Đức Tư Lê ra vẻ thần bí, liền cười một tiếng đi theo Đức Tư Lê cùng nhau hướng trước mặt đi đến. Đi một hồi lâu, Đức Tư Lê vợ chồng hai người liền đi tới Hải Ốc Đức. Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Lâm Lôi đám người cái này, Mỹ phụ nhân kia lần đầu tiên liền lườm Lâm Lôi trên bờ vai. Thế nhưng là, Lâm Lôi trên bờ vai không có vật gì. Trên bàn, Đức Tư Lê thanh âm tại Mỹ phụ nhân trong đầu vang lên. Mỹ phụ nhân lúc này cũng chú ý tới con kia đáng yêu tiểu ảnh thử, Bối Bối, đang bưng lấy một chén rượu phi thường thích ý uống vào, lại là bộ lông màu đen. Mỹ phụ nhân đáy lòng run lên, màu đen loài chuột ma thú, không chỉ có riêng là cái kia thấp nhất tầng thứ ảnh thử. Quang Minh giáo đình, võ thần môn và rất nhiều người có lẽ không rõ ràng Bối Bối thân phận. Thế nhưng là hỗn loạn chi lĩnh, băng tuyết nữ thần điện người đối nơi này lại là rất rõ ràng. Phụ thân, mẫu thân, Mông Ni Tạp vui vẻ rất. Thế nhưng là nhìn thấy mẫu thân, Mông Ni Tạp lại bắt đầu vì Lôi Nặc lo lắng. Mẫu thân mình tính tình nàng là rất rõ ràng. Đức Tư Lê Mỹ phụ nhân kia cùng nhau hướng bàn ăn đi đến. Tại chủ vị ngồi xuống, Đức Tư Lê phu nhân, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem người Mỹ phụ này, vô luận là màu tóc hay là cái khác, Mông Ni Tạp cùng nàng mẫu thân cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Ngoại nhân còn biết cho rằng một cái là tỷ tỷ một cái là muội muội đâu. Bất quá Mỹ phụ nhân kia trên thân loại kia băng lãnh khí tức lại là để cho Lâm Lôi kinh hãi. Lại là một cường giả, không thể so với Mễ Lạc kém bao nhiêu cường giả. Lâm Lôi càng thêm cảm thấy lúc trước võ thần lại nói chính xác, võ thần lúc trước nói, tại Ngọc Lan đại lục những cái kia ẩn núp mấy ngàn năm trong cao thủ, ngoại trừ thần cấp cường giả bên ngoài, đệ nhất đẳng chính là Pháp Ân, Đức Tư Lê các loại ngũ đại cường giả, đệ nhị đẳng chính là Quang Minh giáo hoàng nơi này cấp bậc, đệ tam đẳng chính là Hắc Đức Xâm loại này. Hắc Đức Xâm nơi này cấp bậc chỉ là tiềm tu trong cao thủ bình thường nhất một cấp. Cũng khó trách, cái kia áo lợi duy á tại Bắc Cực băng nguyên bên trong như vậy kinh ngạc. Dù sao hắn ngay cả Hắc Đức Xâm đều đánh không lại. Hắn còn có thể đánh bại người nào? Đức Tư Lê nhiệt tình nói. Lâm Lôi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là phu nhân ta Băng Sắt Lâm. Gặp qua phu nhân. Lâm Lôi khiêm tốn nói, Băng Sắt Lâm trên mặt lộ ra thân cận nụ cười, thật sự là thật có lỗi, ta một mực tại tu luyện, đến bây giờ mới ra ngoài, mong rằng đừng thấy lạ. Một câu nói kia vừa ra, nhất thời làm bên cạnh Mông Ni Tạp giật mình, mẫu thân mình tính tình, đây chính là ngoại trừ phụ thân, người khác đều không chút nào để ý, thế nhưng là... Mẫu thân vậy mà lại xin lỗi. Lễ phép đi lên. Đây là vị kia băng lãnh mẫu thân sao? Lâm Lôi lần thứ nhất gặp Băng Sắt Lâm. Tự nhiên không biết Băng Sắt Lâm tính tình. Còn tưởng rằng Băng Sắt Lâm vốn là thân thiết như vậy đâu. Lúc này cười nói. Phu nhân khách khí. Mông Ni Tạp. Nơi này chính là ngươi nói Lôi Nặc. Băng Sắt Lâm cười nhìn lấy nữ nhi của mình. Sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người Lôi Nặc. Lôi Nặc sớm đã bị Mông Ni Tạp nhắc nhở qua. trong lòng đối nơi này Nhạc Mẫu tương lai cũng rất kiêng kỵ. Mông Ni Tạp liền nói, vâng, mẫu thân, gặp qua phu nhân, Lôi Nặc đáy lòng có chút khẩn trương. Băng Sắt Lâm tán thưởng nhìn xem Lôi Nặc, ân, rất không tệ. Mông Ni Tạp, người ánh mắt rất không tệ đâu. Thế nào không sớm một chút đem Lôi Nặc đưa đến trong nhà tới. Băng Sắt Lâm lời nói, lập tức làm cho Lôi Nặc vui vẻ. Nơi này Nhạc Mẫu tương lai, tựa hồ rất thích chính mình đâu. Mông Ni Tạp trong lòng lần nữa không rõ, đây là mẫu thân mình sao? Lâm Lôi cũng đối cái này Băng Sắt Lâm hảo cảm tăng nhiều. Mà lúc này đây một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Đại ca, nghe nói có khách nhân đến rồi. Chỉ gặp một vị có lóa mắt mái tóc dài vàng óng trung niên nhân nhanh chân đi vào. Ánh mắt của hắn lập tức dừng lại trên người Lâm Lôi. Thế nhưng hắn cũng tương tự chú ý tới Lâm Lôi bên cạnh bối bối. Hắn nhướng mày một cái. Hi Kim Sâm mau tới. Còn kém ngươi một người. Đức Tư Lê cười nói. Chợt Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, Hi Kim Sâm giống như Hải Ốc Đức. Đều là năm đó cùng ta cùng đi đến nơi đây thời điểm. Hi Kim Sâm hắn là tu luyện quang minh nguyên tố pháp tắc. Gặp qua Hi Kim Sâm tiên sinh, Lâm Lôi, lúc này nói ra, Hi Kim Sâm trực tiếp tìm cái không vị tọa hạ cười nói. Lâm Lôi đừng khách khí, đi vào chúng ta cái này, ngươi liền đem xem như nhà mình. Lâm Lôi nghe cảm thấy trong lòng ủ ấm, cái này Đức Tư Lê một nhóm người đối với mình thái độ cái kia thật là không lời nói. Động phủ này bên trong phủ, còn có một số thị nữ. Thị nữ đem các món ăn ngon đưa đi lên. Một nhóm người này cũng đều nói chuyện phiếm lên. Lôi Nặc cùng Mông Ni Tạp hai cái đương nhiên chỉ là ở một bên không dám làm sao nói. Chủ yếu là Đức Tư Lê một đám người cùng Lâm Lôi đàm luận. Ngẫu nhiên còn biết nói một chút bối bối. Thế nhưng là bối bối hôm nay cũng rất ít nói mấy câu. Dùng Lâm Lôi lại nói là tại trang khốc ở trong quá trình này. Lâm Lôi cũng phát hiện, một nhóm người này bên trong thủ lĩnh nhân vật tự nhiên là Đức Tư Lê. Sau đó chính là lúc trước cùng Đức Tư Lê cùng nhau đi vào sơn thôn Hải Ốc Đức. Hi Kim Sâm hai người, cuối cùng mới là Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Phúc Mạn ba người, bởi vì rất rõ ràng, Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Phúc Mạn ba người đều là xưng hô Đức Tư Lê. Đại nhân, mà Hi Kim Sâm, Hải Ốc Đức đều là xưng hô, đại ca. Bữa ăn sau, cơm nước no nê, tự nhiên muốn làm một ít chuyện. Lâm Lôi cái này một nhóm cao thủ tại cái này, tự nhiên nghĩ là luận bàn tỉ thí. Lâm Lôi, Phúc Mạn giống như ngươi đều là tu luyện đại địa pháp tắc. Nếu không, hai người các ngươi tỉ thí luận bàn một chút. Mễ Lạc ở bên cạnh vừa cười vừa nói, Phúc Mạn cái kia mặt béo bên trên cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Mễ Lạc, ta cùng Lâm Lôi liền không cần phải vậy, ta tu luyện đại địa pháp tắc đi đường tuyến cùng Hắc Đức Sâm không sai biệt lắm. Hắn cùng Hắc Đức Sâm so qua, liền không cần cùng ta so. Lợi Văn Tư bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, Phúc Mạn, ngươi sợ? Đức Tư Lê cười nói, Phúc Mạn nói đúng, hắn thực lực cùng Hắc Đức Sâm không kém bao nhiêu, lại cùng Lâm Lôi luận bàn cũng không có gì. Dạng này, Hải Ốc Đức, ngươi đến cùng Lâm Lôi luận bàn tỉ thí một chút a. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Hải Ốc Đức thực lực thế nhưng là mạnh phi thường, hắn là thánh ma đạo a. Lâm Lôi có thể nhớ kỹ, Đức Tư Lê giới thiệu đâu, thánh ma đạo thế nào? Hải Ốc Đức cười nói, Lâm Lôi xấu hổ cười một tiếng, ở trong mắt Lâm Lôi, không có ma thú bảo hộ thánh ma đạo nếu như chính đại quang minh cùng thánh vực chiến sĩ đấu, là rất ăn thiệt thòi. Lâm Lôi hỏi dò đại A, Hải Ốc Đức tiên sinh, người khó nói không có ma thú sao? Có. hay là một đầu thánh vực ma thú. Đáng tiếc chết rồi. Hải Ốc Đức thở dài nói. Đức Tư Lê cũng gật đầu nói. Kia là hơn 2000 năm trước. Đầu kia thánh vực ma thú vì bảo hộ Hải Ốc Đức mới chết. Một lần kia ta một cái khác hảo huynh đệ cũng đã chết. Chúng ta muốn cứu cũng không kịp. Ai? Chấm ngoặc kép. Đức Tư Lê. Hải Ốc Đức. Hy Kim Sâm tựa hồ cũng hồi ức năm đó sự tình. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Ngay cả Đức Tư Lê đều tại. Thậm chí ngay cả thánh vực ma thú đều cần vì bảo hộ Hải Ốc Đức chết đi. Cuộc chiến đấu kia cỡ nào thảm liệt. Ngươi xách ma thú làm gì? Khó nói ngươi cho là không có ma thú thánh ma đạo. Lại không được. Hải Ốc Đức cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Theo Lâm Lôi, cùng một cái thánh ma đạo tỉ thí. Chính mình dựa vào tốc độ vọt thẳng đi qua. Tại đối phương không có phát sinh ma pháp trước đó giết hắn. Không phải dễ như trở bàn tay. Nếu để cho đối phương phát sinh ma pháp, chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Chủ yếu xem tốc độ nhanh mà thôi. Còn cần tỉ thí sao? Lâm Lôi, người đạt tới thánh vực cảnh giới về sau, là sinh hoạt tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc A. Đức Tư Lê bỗng nhiên nói. Lâm Lôi gật đầu nói, đúng, thế nào? Lâm Lôi rất nghi hoặc, Đức Tư Lê đột nhiên hỏi nơi này làm gì? Đức Tư Lê cười nói, cái này đúng, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc lấy chiến sĩ nổi danh, Ngọc Lan Đế Quốc lấy ma pháp sư nổi danh. Chỉ sợ ngươi tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc gặp được thánh vực cường giả. Đều là thánh vực chiến sĩ. Ngươi không cùng thánh ma đạo chân chính chiến đấu qua a? Lâm Lôi khẽ giật mình. Xác thực, cùng hắn thi đấu qua thánh vực cường giả. Đều là chiến sĩ, không có ma pháp sư. Long Nhĩ Tư Đại Sư là thánh ma đạo, lại không cùng hắn so qua. Thánh ma đạo là so thánh vực chiến sĩ muốn ít. Thế nhưng là, lại không Áo Bố Lai Ân Đế Quốc như vậy quá phận. Đức Tư Lê cảm thán nói, trên đại lục, bình thường bốn cái thánh vực cường giả bên trong, một cái là thánh ma đạo, ba cái là thánh vực chiến sĩ, mà Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, chỉ sợ 10 cái thánh vực cường giả bên trong, mới có một cái thánh ma đạo, tỷ lệ quá thấp, mà Ngọc Lan Đế Quốc lại khác biệt, bình quân 2 cái thánh vực cường giả bên trong, liền có một cái thánh ma đạo. Đức Tư Lê vừa nói, liền làm Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Một so một, cái này Ngọc Lan Đế Quốc không hổ là ma pháp sư cái nôi. Đức Tư Lê tiếp tục nói, mà thần thánh đồng minh cũng là lấy ma pháp sư thêm ra tên. Bất quá thần thánh đồng minh là cơ sở ma pháp giáo dục nổi danh. Mà Ngọc Lan Đế Quốc lại là bởi vì đại tế ti tồn tại mới có nhiều như vậy thánh ma đạo. Bình thường trở thành đại tế ti đệ tử, cũng có thể trở thành thánh ma đạo. Lâm Lôi trong lòng rụt rè. Hai tên biến thái a, một cái võ thần, một cái đại tế ti, một cái dạy dỗ một đống thánh vực chiến sĩ, một cái dạy dỗ một đống thánh ma đạo. Thánh ma đạo, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ta cho ngươi biết. Một cái thánh vực chiến sĩ cùng một cái thánh ma đạo chiến đấu. Thánh ma đạo thắng lợi xác suất ngược lại cao hơn một chút. Đức Tư Lê mỉm cười nói. Thánh ma đạo vốn là so chiến sĩ khó tu luyện. Ngay cả Ngọc Lan Đế Quốc cái này chủng ma pháp sư làm chủ chỗ. Tỷ lệ cũng chỉ là một so một. Lâm Lôi gật đầu. Ma pháp sư tu luyện. Xác thực so chiến sĩ khó khăn nhiều. Lâm Lôi cũng một mực tại kỳ quái, mà pháp sư tu luyện khó như vậy, nếu như đạt tới thánh vực vẫn còn so sánh như chiến sĩ. Không phải rất biệt khuất, thế nhưng là tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Lâm Lôi thấy là thánh vực chiến sĩ cường đại, đối thánh ma đạo, đều không để ý. Lâm Lôi, đi, chúng ta ra ngoài. Hôm nay ta liền để Hải Ốc Đức để ngươi biết rõ thánh ma đạo lợi hại. Về sau gặp được thánh ma đạo cũng đừng xem thường. Đức Tư Lê đứng lên, Lâm Lôi cũng lập tức đứng lên. Trải qua chân chính tỉ thí qua, mới có thể chân chính biết rõ thánh ma đảo đáng sợ. Bối Bối lúc này cũng lập tức nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai. Một đám người lập tức rời đi động phủ. Lôi Nặc, Mông Ni Tạp cũng sẽ không bay đi. Bọn hắn chỉ có thể ở tại trong động phủ. Những người khác ra động phủ, sau đó cũng bay đi đến ra sơn cốc này. Lâm Lôi bọn người bay đến sơn mạch mặt khác một chỗ. Đây là chúng ta bình thường tỉ thí luận bàn chỗ. Ngay tại cái này a. Đức Tư Lê nói ra. Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm, Mễ Lạc, Lợi Văn Tư Bỗng Nhiên, Phúc Mạn, Băng Sắt Lâm. Lâm Lôi hết thảy 8 người đứng lơ lửng trên không. Chợt Lâm Lôi, Hải Ốc Đức hai người đứng lơ lửng trên không, giữa lẫn nhau cách 100 mét khoảng cách trái phải. Tới đi, Hải Ốc Đức cười nói. Lâm Lôi cũng không khiêm nhượng bỏ đi trường bào. Lúc này bắt đầu long huyết chiến sĩ biến thân. Cái kia giữ tợn gai nhọn từ cái trán toát ra. Màu đen vảy rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Con người cũng thay đổi thành ám kim sắc. Lâm Lôi thân hình khẽ động. Oanh, cực tốc hướng Hải Ốc Đức phóng đi. Lâm Lôi tốc độ so với lần trước phải nhanh một điểm. Mễ Lạc lại phát hiện Lâm Lôi tiến bộ, thế nhưng là vẫn như cũ không sánh bằng Hải Ốc Đức. Hải Ốc Đức mỉm cười, ở phía xa cũng không nhúc nhích, yên lặng chờ Lâm Lôi xông lại. Khi Lâm Lôi cách hắn vẫn còn 10 mét thời điểm, Hải Ốc Đức đột nhiên động, cả người một nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang, lóe lên liền lập tức cùng Lâm Lôi kéo dài khoảng cách. Lẫn nhau khoảng cách này còn tại không ngừng mà kéo xa. Luận tốc độ phi hành, Lâm Lôi không bằng Hải Ốc Đức. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Tốc độ phi hành không bằng đối phương. Đây không phải là làm cho đối phương thi triển ma pháp trà đạp chính mình sao? Quả nhiên chỉ là trong chốc lát, đáng sợ lửa nóng song khí lấy Hải Ốc Đức làm trung tâm lan ra. Vô số điểm sáng trên bầu trời Hải Ốc Đức tụ tập. Một đạo vang dội tiếng kêu to vang lên. Cái kia màu đỏ mang theo một tia màu vàng hai cánh, như vương miện đồng dạng lông chim. Cái kia băng lãnh cao ngạo đôi mắt, so cự long còn muốn lớn hơn một phần đáng sợ thể tích. Lâm Lôi đám người tại đầu này hỏa phượng hoàng trước mặt phảng phất như là con kiến đồng dạng. Suy suy, không khí chung quanh đều phát ra đáng sợ tiếng vang. Loại kia nhiệt độ khiến cho Lâm Lôi không thể không chống lên phòng ngự. Cấm kỵ ma pháp, Phượng Hoàng huyễn hóa. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng rụt rè. Hỏa hệ ma pháp danh xưng công kích mạnh nhất. Cái này đơn thể công kích ma pháp, Phượng Hoàng huyễn hóa. Cái kia uy lực cũng chỉ là so, thứ nguyên chi nhận, kém bên trên một bậc mà thôi. Lâm Lôi còn không có thực lực ứng đối. Đầu này hỏa phượng hoàng thể tích bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ. Có thể bộ dáng lại càng ngày càng chân thực. Cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có dài 10 mét. Thế nhưng là vô luận lông chim hay là ánh mắt, liền cùng thật ma thú. Mà lại hỏa phượng hoàng toàn thân đều biến thành màu vàng. Thể tích thu nhỏ, cho Lâm Lôi áp lực lại là càng thêm đáng sợ. Hô! Hỏa Phượng Hoàng thân hình khẽ động liền vọt tới Lâm Lôi trước mặt. Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh đen sóng khí cuồn cuộn. Đây là Lâm Lôi tự tin, mạch đập phòng ngự. Suy suy, Lâm Lôi đấu khí màu xanh đen lấy có thể thấy được tốc độ cực tốc chôn vùi. Tiếp tục như vậy, ta nhiều nhất ủng hộ vài giây đồng hồ. Lâm Lôi lập tức bay ngược. Thế nhưng là cái kia hỏa phượng hoàng lại là bay đến Hải Ốc Đức bên cạnh. Lâm Lôi lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Cái kia kim sắc hỏa phượng hoàng, thật là đáng sợ. Hải Ốc Đức cười nhìn lấy Lâm Lôi. Vô luận là chiến sĩ hay là ma pháp sư, đạt tới thánh vực đều có thể phi hành. Còn như tốc độ phi hành, lại không nhất định là chiến sĩ nhanh. Ví dụ như phong hệ ma pháp sư, quang hệ ma pháp sư, tốc độ liền rất nhanh. chính là ta loại này hỏa hệ ma pháp sư, nghiên cứu đến ta trình độ này, tốc độ đồng dạng nhanh, chỉ dựa vào tốc độ, ta liền để ngươi đuổi không kịp ta, ta có thể tùy tiện trà đạp ngươi. Đương nhiên, một chút mới vào thánh vực hỏa hệ thánh ma đạo, thủy hệ thánh ma đạo, là không bằng ngươi, phương diện tốc độ, thánh ma đạo là so thánh vực chiến sĩ hơi kém một chút. Vẫn như trước có thánh ma đạo so thánh vực chiến sĩ mạnh. Lâm Lôi minh bạch, luận tốc độ, thánh vực chiến sĩ có lẽ chiếm hữu ưu thế, cũng không nhất định có thể so sánh tất cả thánh ma đạo nhanh. Hay là có thánh ma đạo tốc độ phi hành rất nhanh. Nếu như gặp phải tốc độ siêu nhanh thánh ma đạo, vậy liền nguy hiểm, gặp được cái loại người này, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Đương nhiên, loại kia ứng đối phương pháp chỉ thích hợp số ít thánh ma đạo. Hải Ốc Đức tiếp tục nói, phía dưới, người tiếp tục công kích ta. Ta phơi bày một ít thánh ma đạo đối mặt thánh vực chiến sĩ đồng dạng ứng đối phương pháp. Lâm Lôi, lúc này có cảm giác, có lẽ, thánh ma đạo thật so thánh vực chiến sĩ đáng sợ. Chuẩn bị xong chưa? Hải Ốc Đức vậy nhưng cúc trên mặt tràn đầy nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.